Công lược tình địch, chương 35, cung đấu ta tới đây 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Y dùng tay so sánh độ cao, không dám tin tưởng, 18 tuổi. Hệ thống nói, dựa theo tư liệu thì đúng là 18 tuổi. Tô Lạc Y trầm mặc trong chốc lát nói, mặc kệ nó, tình địch còn đang không công lược được, không quan tâm đến hắn. Qua 2 ngày nữa, chính là Thẩm Sơ Tĩnh xuất giá. Sắp tới lúc xuất, Thẩm Sơ Tĩnh càng ở trong phòng viện không ra khỏi cửa. Tô Lạc Y nhiều lần lén trà trộn đi vào đều bị ngăn cản phía ngoài. Đứng ở ngoài viện Thẩm Sơ Tĩnh, Tô Lạc Y hừ lạnh. Ta đường đường là nhị tiểu thư, ta là chủ, các ngươi là hạ nhân, các ngươi có cái gì tư cách đem ta ngăn ở ngoài. Nha hoàn của Thẩm Sơ Tĩnh cũng tính lanh lợi, nhị tiểu thư, đại tiểu thư xuất giá sắp tới, thật sự là không có thời gian bồi người đi chơi. Cầu nhị tiểu thư, người đừng làm khó dễ nô tài chúng ta nữa. Tú Nhi đứng ở Tô Lạc Y nghe xong lời này, mày lá liễu nhíu một cái. Cái gì là nhị tiểu thư làm khó dễ các ngươi? Đại tiểu thư dạy dỗ các ngươi cùng chủ tử nói chuyện như thế? Nha hoàn kia liền vội vàng đáp, là nô tỳ sai, đại tiểu thư chưa từng như vậy dạy dỗ chúng nô tỳ như vậy. Lời tuy như thế, nhưng nha hoàn vẫn đứng ở cửa, không chừa một kẽ hở. Tô Lạc Y có chút đau đầu, thôi, tỳ tỳ không muốn thấy ta, ta đây liền đi về trước. Xoay người rời đi, Tô Lạc Y đối hệ thống nói. Muốn gặp tình địch một lần, như thế nào so với lên trời còn khó hơn? Hệ thống nghi hoặc, lên trời rất khó sao? Tô Lạc Y, mẹ nó cái này thật là hệ thống trí tuệ nhân tạo sao? Tô Lạc Y không rảnh cùng hệ thống bàn luận lên trời có khó không, nàng còn nghĩ có thể nào soát độ hào cảm. Dựa theo nguyên thế giới, sau khi Thẩm Sơ Tĩnh trọng sinh, đối Thẩm Lạc Y phòng bị nhiều thêm, nhưng Thẩm Lạc Y đối hoàng đế nhất kiến trung tình, đi cầu Thẩm Sơ Tĩnh muốn vào cung làm phi tần. Thẩm Sơ Tĩnh biết trong cung là địa phương ăn thịt người không nhà xương, nhiều lần khuyên can, nhưng Thẩm Lạc Y đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, cho rằng Thẩm Sơ Tĩnh sợ bị mình đoạt nổi bật, liền bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Nhưng Thẩm Sơ Tĩnh vẫn luôn phòng bị nàng, tự nhiên không cho nàng thành công. Thẩm Lạc Y sống sờ sờ lại đem chính mình tìm đường chết, chết cũng không thể bỏ lên trên giường hoàng đế, hơn nữa chính hoàng đế hạ lệnh xử tử nàng. Tô Lạc Y nằm ở ghế trong phòng mình, xoa huyệt thái dương, có chút khó xử. Thẩm Sơ Tĩnh đối mình lòng phòng bị rất lớn, mình như thế nào lấy được lòng nàng đây? Như thế nào làm mới có thể làm Thẩm Sơ Tĩnh buông lòng phòng bị với mình? Trong phòng mùi huân hương có chút ngọt cùng mùi bình thường dùng không giống nhau, Tô Lạc Y hút vào sau, vốn dĩ đau đầu lại càng đau đầu hơn. Có vị ngọt, Tô Lạc Y đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện đã không ở phòng của mình. Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện chính mình đang ngồi trên một cái giường thật to, trong phòng trang hoàng xa hoa tinh xảo nhưng chỉ có một mình nàng. Tô Lạc Y lấy từ túi tiền một khối bạc hà đường, nhét vào trong miệng. Bạc hà cảm giác làm nàng nháy mắt thanh tỉnh không ít. Tô Lạc Y cảnh giác hỏi hệ thống, đây là chỗ nào? Hệ thống nói, Sở Vương phủ. Môi Tô Lạc Y mím thành một đường. Mẹ nó kẻ biến thái này sao cứ dây dưa mãi không ngừng. Sẽ không thật sự thích luyến đồng đi. Hệ thống, tư liệu chưa nói hắn có sở thích luyến đồng. Tô Lạc Y muốn xuống giường, nhưng giày không ở mép giường, nàng đành phải từ bỏ. Không mang giày liền đạp lên trên sàn nhà thật là dơ. Kẽo kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, như cũ là một thân áo trắng thon dài, ánh sáng giữa trưa ở phía sau, tạo cho hắn một tầng viền vàng. Vốn dĩ ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh mặt trời lại trở nên thâm thúy, đôi mắt đen nhánh cùng Tô Lạc Y đối diện. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Lạc Y nhìn thấy đồng tử hắn có phản xạ một ít kim sắc quang mang. Năm chương trước từ từ bọn ta nhà 15 chương nữa cây cách chương.